Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2061, Vạn Chu chuyển hoán đại trận. Cùng lúc, Cửu Diệu chân nhân cũng nhảy vọt xuống đáy trấn ma thâm uyên. Thiên địa mênh mang, cuồn cuộn huyền hoàng, vũ trụ mênh mông, thái âm chỉ hoa, đoạt ma tạo hóa, vạn chu chuyển hoán đại trận, lên. Từ dưới đáy trấn ma địa ngục, Cửu Diệu chân nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông! Nháy mắt, vô số con nhện xông ra từ sâu trong trấn ma địa ngục, bay thẳng đến chỗ thân thể Diêm La Nhân Hoàng, chẳng mấy chốc liền đã bao bọc khắp toàn thân Diêm La Nhân Hoàng. Chợt đúng lúc này, toàn bộ trấn ma địa ngục sáng ngời ngân quang chói mắt, ngân quang tóe bắn bốn phía. Tất cả tù phạm bị cố định bỗng chợt cựa mình, như thể đồng loạt thức tỉnh, kêu lên từng hồi thảm thiết thê lương. Không chỉ tù phạm, tất cả ngục tốt, thị vệ trong hoàng cung đều đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ai tiếng kêu thảm hội tụ đỉnh tai nhức óc, nhưng mà, hoàng cung có đại trận ngăn cách, ngoài thành không nghe thấy được gì. Hình xăm nhện trên thân tất cả tà ma đột nhiên hóa thành từng hư ảnh to tướng, không ngừng biến lớn, rất nhanh liền cuốn lấy tà ma, răng nhện cắn xuống, khiến tiếng kêu thảm thiết của đám tà ma càng thêm kịch liệt, mà răng độc cắn xuống. Tự hồ có hiệu quả gây tê, khiến tà ma căn bản không động đậy gì được. Cũng ngay lúc này, phần đuôi hư ảnh nhện trên thân tà ma chợt phun ra chùm sáng màu đen như sợi tơ, bắn thẳng lên theo 10 hướng khác nhau. Oanh! Diêm La Nhân Hoàng bị vô số nhện bao bọc, lúc này những con nhện kia lại đang không ngừng hấp thu chùm sáng màu đen, lập tức, đám nhện chui vào bên trong cơ thể Diêm La Nhân Hoàng, một cổ lực lượng chảy xuôi trong người hắn. Ai Diêm La Nhân Hoàng hét lên một tiếng thống khổ, tu vi theo đó cấp tốc tăng thêm. Âm âm! Trên không cung hoàng cung xuất hiện kiếp vân. Lúc này, tất cả tà ma bị hình xăm nhện cắn xuống đều khô quắc lại với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Như thể tinh khí thần lực lượng toàn thân đều bị rót hết vào trong cơ thể Diêm La Nhân Hoàng. Không chỉ Diêm La Nhân Hoàng, ở chín hướng còn lại, những phân thân Diêm La Nhân Hoàng trong Diêm La Cửu Điện cũng đang điên cuồng hấp thu hết thảy lực lượng do trăm vạn tà ma cung cấp. Ai 10 tên Diêm La Nhân Hoàng gần như đồng thời thức tỉnh, nguyên một đám phát ra tiếng kêu đau đớn. Đồng thời, khí tức khủng bố điên cuồng tăng vọt. Ngay lúc đó, trong biện thành thần điện, Vương Khả toàn lực quất đánh Hoàng Giác. Ngươi còn không nói. Trường Chính Đạo đâu? Vương Khả trừng mắt quát. Ta nói là thật. Hắn đã bị người của ngươi đoạt đi rồi, phân thân ta mang theo Trường Chính Đạo đi tìm Trương Lý Nhi, nhưng mà... Hoàng Giác buồn bực kêu gào. Ta không tin. Nói lại, Vương Khả trừng mắt tiếp tục quất đánh. Ta nói là sự thật, đừng đánh nữa, roi này có thể quất đến nguyên thần ta vừa mới phân liệt ra hai phân thân, đang cực kỳ suy yếu, không thể bị đánh tiếp nữa, Hoàng Giác thống khổ kêu hét. Nhìn cảnh này, đến cả Trương Thần Hư đều không đành lòng, ta cảm thấy, chắc hắn không nói láo đâu. Ta biết. Vương Khả gật đầu. Ngươi biết. Ngươi biết sao còn đánh? Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi. Tên Hoàng Giác này nhiều lần muốn hại ta, ta đánh hắn cho hả giận thôi, làm sao, không được. Kể ra Trương Thần Hư ngươi bị hắn quất lâu vậy mà giờ lại không nghĩ đến chuyện báo thù. Chẳng lẽ ngươi thích bị đánh? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn Trương Thần Hư. Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại, ngươi mới thích bị đánh, cả nhà ngươi đều thích bị đánh. Đưa roi đây, để ta. Trương Thần Hư ôm lấy thân thể hư nhược bước đến nói. Ngươi, nãy giờ ta đều nói thật, sao các ngươi không chịu tin tưởng, còn đánh? Diêm La Nhân Hoàng, Ma Cửu, mau tới cứu ta. Hoàng Giác kêu hét thảm thiết. Nhưng mà, lúc này Trương Thần Hư làm gì nghe lọt vào tai, roi trong tay không ngừng quật xuống. Trương Thiên Sư, được rồi, ngươi đã cứu xong, ngươi có thể quét ngang toàn trường. Vương Khả nói. Trương Thiên Sư kiểm tra trạng thái con trai và cháu nội một lượt, sau đó mới thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, gật đầu, đang định nói chuyện, đột nhiên có tiếng kêu thảm từ ngoài điện vọng vào. Đại điện này ngăn cách thanh âm bên trong, nhưng thanh âm bên ngoài có thể truyền vào được, đây là, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Là tiếng kêu thảm của đám thị vệ. Trương Thiên Sư thất kinh lên. Âm âm. Lúc này. Trọn cả hoàng cung trừ tiếng kêu thảm ra thì còn có từng hồi rung lắc như đất trung núi chuyển. Trương Thiên Sư biến sắc, vội vung tay lên. Bành! nháy mắt, toàn bộ cửa sổ biện thành thần điện đều được mở toang, lộ ra cảnh tượng bốn phía. Chỉ thấy, một ít thị vệ tuần tra qua lúc nãy đột nhiên ngã nhào xuống đất, trên người ẩn ẩn có nhện bò lúc nhúc, nhện cắn thị vệ gào thảm, đồng thời từ từ khô quắc, hệt như một thân năng lượng đều bị hư ảnh nhện rút ra, sau đó thông qua phần đuôi, nhện bắn lực lượng vừa rút được ra 10 hướng khác nhau. Chính là hướng của Diêm La Thập Điện. Đây là... Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Hoàng Giác, đây là chuyện gì? Thứ kia là sao? Diêm La Nhân Hoàng, Cửu Diệu Chân Nhân đang làm cái gì? Vương Khả đoạt lấy roi trong tay Trương Thần Hư, giơ lên quát hỏi. Ta không biết mưu đồ bọn họ. Trước đây, thậm chí ta còn không biết Diêm La Nhân Hoàng nhập ma, càng không biết Cửu Diệu Chân Nhân là ma cửu. Trước kia ma cửu gặp ta toàn là che mặt, thẳng đến lần trước ta dẫn Tử Liên ma thân tới đối phó ngươi, sau đó bị đánh vào trấn ma địa ngục, ta mới biết được Cửu Diệu Chân Nhân là ma cửu, ta mới biết được ma cửu có quan hệ vô cùng tốt với Diêm La Nhân Hoàng. Bọn hắn đang bí mật mưu đồ điều gì đó, nhưng, ta không biết bọn hắn đang âm mưu gì, ta không biết gì cả. Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Nếu ngươi còn không nói, ta đánh chết ngươi. Vương Khả vung roi quất xuống. Ta thật không biết, ta thật không biết, a a. Hoàng Giác bị quất cho cả người co quắp, miệng không ngừng rên la. Âm âm. Bên ngoài hoàng cung, mây đen tụ lại dày đặc trên đỉnh đầu, từ trong đó, từng đạo lôi long giáng xuống, bay thẳng đến ba nơi cung điện, biện thành thần điện nơi Vương Khả đang đứng cũng là mục tiêu lôi long nhắm tới. Chương 2062, Vạn Chu chuyển hoán đại trận, chuyện gì thế này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đi mau. Đây là đăng tiên kiếp. Trương Thiên Sư biến sắc kêu lên. Dứt lời, Trương Thiên Sư vội lôi kéo Vương Khả, Trương Thần Hư và Trương Đông Lai đang chết ngất rút lui. Cả ta nữa, mang ta đi chung, tu vi ta bị phong ấn, mang ta theo cùng với. À. Hoàng Giác hoảng hốt kêu la. Oanh. Chỉ thấy biện thành thần điện ầm vang nổ tung, không chỉ biện thành thần điện, hai nơi đại điện khác cũng ầm vang nổ tung. Hai tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng ở bên trong đang độ kiếp. Tương tự, biện thành thần điện nổ tung. Lộ ra trấn ma địa ngục bên dưới, hóa ra, dưới này cũng có một tên Diêm La Nhân Hoàng đang độ kiếp. Trương Thiên Sư nắm lấy chúng nhân nhìn lỗ thủng do trấn ma địa ngục nổ ra, chỉ thấy trong thâm uyên. Trăm vạn tù phạm tà ma đều đang bị hư ảnh nhện tước đi lực lượng khắp toàn thân. Đây là công pháp gì? Cường hành rút đi toàn bộ lực lượng của người khác, cung cấp cho Diêm La Nhân Hoàng. Trăm vạn tà ma. Lực lượng trăm vạn tà ma, làm sao có thể? Vương Khả thất thanh kêu lên. Thập điện Diêm La. Thực lực 10 tên phân thân của Diêm La Nhân Hoàng không giống nhau, nhưng, ta cảm giác được. Khí tức 10 tên Diêm La Nhân Hoàng này đều đang mạnh lên, càng lúc càng mạnh, đáng chết, ta hiểu rồi. Trương Thiên Sư đột nhiên cả kinh kêu lên. Ngươi hiểu cái gì? Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói. Đại Quang Minh Bồ Tát lấy được ký ức ma bát, trong đó nói Đại Ma Vương muốn toàn cầu hóa ma. Sau đó giết chết. Không, không phải giết chết, là rút sạch hết thảy tỉnh hoa. Tất cả tà ma đều sẽ thành thức ăn cho Đại Ma Vương. Chỉ cần là tà ma, Đại Ma Vương liền có thể bá đạo rút đi hết thảy của bọn họ, từ năng lượng, nguyên thần, tính mạng, linh hồn, cho đến nhục thân. Cái này. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Oanh tạch tạch tạch. Bỗng chốc, từng đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, phóng tới ba tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng, giúp hắn độ đăng tiên kiếp, lúc này. Lôi hỏa cũng đã bao phủ khắp hoàng cung. Nhưng khi bọn hắn còn chưa hoàn thành, nhanh động thủ. Vương Khả sốt sắng nói. Vương Khả còn chưa dứt lời, chợt thấy, có ba phân thân Diêm La Nhân Hoàng đột nhiên lao vút đến, bay thẳng tới chỗ Trương Thiên Sư, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Không hay. Trương Thiên Sư biến sắc, vội buông ra ba người Vương Khả, lao lên nghênh đón. Oanh. Xung kích cực mạnh dẫn lên vụ nổ kinh hoàng. Trọn cả Diêm La Thần Đô cũng theo đó rung lắc liên hồi, đấy còn là nhờ Trương Thiên Sư khống chế sức mạnh, bằng không, lần này, Diêm La Thần Đô phải đổ sụp. Sư huynh! Ngươi nhập ma! Ngươi đang làm gì? Trương Thiên Sư quát. Sư đệ. Quả nhiên là ngươi, ngươi muốn làm hỏng chuyện tốt của ta. Ba tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt quát. Đăng tiên cảnh. Những phân thân này của ngươi đều thành đăng tiên cảnh. Trương Thiên Sư biến sắc. Đâu thể chỉ ngươi mới lên được đăng tiên cảnh, không cho người khác lên đăng tiên cảnh. Diêm La Nhân Hoàng gần giọng nói. Bên ngoài Diêm La Thần Đô. Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Đại Tiểu Thư và Phượng Hoàng Trương Lý Nhi đang kiên nhẫn chờ đợi. Báo tang, quả nhiên có thể lẻn vào Hoàng Cung. Cái tên Vương Khả này đúng là lợi hại. Vương Đại Tiểu Thư thần sắc cổ quái nói. Đáng tiếc duy nhất chính là Trương Thiên Sư chết quá thảm, trong mắt đều nổ bay. Đại Quang Minh Bồ Tát cười nói. Nguyền rủa Trương Thiên Sư ngay trước mặt hắn, khi đó thần sắc Trương Thiên Sư đúng là gây cười, ha ha ha. Vương Đại Tiểu Thư bật cười ha hả. Bọn họ đi vào, không biết có nguy hiểm gì không? Trương Lý Nhi lo lắng nói. Trong ba nữ nhân, chắc có lẽ chỉ mình Trương Lý Nhi là lộ rõ quan tâm đối với Vương Khả. Yên tâm, Trương Thiên Sư chính là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, Diêm La Nhân Hoàng há có thể là đối thủ của hắn. 1000 năm trước còn không phải là đối thủ của Trương Thiên Sư, huống hồ là bây giờ. Vương Đại Tiểu Thư tự tin nói. Chỉ mong vậy. Trương Lý Nhi vẫn không khỏi lo lắng. Đột nhiên, mây đen kéo tới dày đặc trên không trung Hoàng Cung, sấm sét vang dội, một luồng khí thế khổng lồ đè ép xuống. Thiên kiếp. Trương Lý Nhi kinh ngạc nói. Là đăng tiên kiếp, không hay, trong Hoàng Cung đã xảy ra chuyện. Vương Đại Tiểu Thư biến sắc. Không đúng, không phải đăng tiên kiếp bình thường. Mà là ba lần đăng tiên kiếp, hỏng bét. Dưới dư ba từ thiên kiếp này, sợ rằng bách tính Diêm La Thần Đô đều phải gặp tai ương. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Trước ra tay cứu người. Vương Đại Tiểu Thư nghiêm mặt nói. Đi ba người lập tức bay thẳng tới Diêm La Thần Đô. Oanh! Đợt thiên kiếp thứ nhất trút thẳng xuống Hoàng Cung, ánh lửa ngút trời, toàn thành chấn động. Nhất thời, bách tính chìm trong cảnh hỗn loạn. Có cường giả tức tốc dẫn theo một đám người chạy ra ngoài thành. Rốt cuộc, người có thực lực sẽ chạy càng nhanh, nhưng trong thành không phải chỉ có mỗi cường giả, ngoài ra còn có vô số bách tính nữa. À! Thiên kiếp, tại sao lại có thiên kiếp ở Diêm La Thần Đô? Hoàng thượng cứu mạng! Xảy ra chuyện lớn. Ngay khi vô số dân chúng đang tuyệt vọng kêu hét, đột nhiên, không trung xuất hiện một tôn pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát kia vung tay lên, từng đạo kim quang từ trời giáng xuống. Hệt như từng chiếc lồng ánh sáng màu vàng, phủ xuống toàn thành, không cho lôi hỏa trên trời đánh xuống. Rất nhanh, dưới sự bao bọc của hơn 100 chiếc lồng ánh sáng, toàn thành được bảo vệ trong thoáng chốc ngắn ngủi. Đó là cái gì? Bách tính cả kinh kêu lên. Minh! Một tiếng phượng gáy vang vọng khắp Diêm La Thần Đô. Tất cả mọi người nghe đây, ta là Quyền Thiên Sư Điện, hiện tại, tất cả mọi người tìm nơi nào đó trống trải mà đứng. Lập tức liền sẽ không sao. Trương Lý Nhi kêu lên. Quyền Thiên Sư Điện. Vô số người nhìn lên. Oanh. Đột nhiên, có tiếng trên vang, lại một đạo kiếm quang khổng lồ từ dưới lòng đất chui lên, tựa như thể muốn cắt vụn toàn thành thành trăm mảnh. Cùng lúc, một mảnh nội thành chậm rãi nâng lên, từ từ bay lên không trung. Chương 2063, Thập Điện Diêm La, Đại Quang Minh Bồ Tát, trừ vị trí Hoàng Cung, lòng đất Diêm La Thần Đô đã bị ta cắt đứt, ngươi chỉ cần kéo ra xa là được. Vương Đại Tiểu Thư ở dưới đáy phần nội thành vừa bay lên kia, miệng kêu hô. Được rồi. Đại Quang Minh Bồ Tát ứng tiếng. Lập tức, hai đại tuyệt thế cường giả cứ thế dọn đi nguyên tòa thành trì. Chỉ thấy, toàn bộ Diêm La Thần Đô như bị cắt lát chuyển đi, bách tính. Quan viên trong thành nhìn mà kinh hãi không thôi. Trương Lý Nhi dang rộng hai cánh, ngăn trở dư ba và lôi hỏa quanh bốn phía, cứ thế hành động cứu viện được diễn ra cấp tốc mà gọn le. Đồng thời, ba đại cường giả cũng nhìn chằm chằm vào trong đại trận Hoàng Cung. Khói đen che phủ khắp Hoàng Cung, hỏa diễm bạo phát, thấy không rõ được bên trong, đại trận này cực kỳ cường hoành, song vẫn chấn rung liên hồi, trong ngoài bị ngăn cách, chỉ có thiên kiếp là tiến được vào bên trong. Bên trong đại trận, ba tên Diêm La Nhân Hoàng đang độ kiếp, ba tên Diêm La Nhân Hoàng khác thì đối phó Trương Thiên Sư. Một tiếng nổ vang, Vương Khả thoáng cả kinh. Mẹ nó, cái gì vậy? Vương Khả thất thanh kêu lên. Chẳng phải Trương Thiên Sư luôn mồm khoác lác, nói hắn là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, có thể quét ngang toàn trường ư? Sao giờ chỉ mới bằng ba tên Diêm La Nhân Hoàng liền đã vây khốn được hắn? Ba tên Diêm La Nhân Hoàng này khẳng định không phải đăng tiên cảnh bình thường. Chí ít cũng phải là đăng tiên cảnh cao giai. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Trương Thần Hư vừa tránh né lôi hỏa vừa hiếu kỳ hỏi. Đừng nói chuyện, không muốn chết thì nghe ta. Mẹ nó, đừng nói lần này ta lại xui xẻo nữa nhé. Vương Khả biến sắc. Lập tức, Vương Khả kéo Trương Thần Hư và Trương Đông Lai đang chết ngất vào trong góc. Lúc này, Hoàng Cung có đại trận, vừa rồi Vương Khả đã thử qua, căn bản không ra được. Ra không được thì phải làm gì? Giữ mạng là ưu tiên số một. Sư huynh. Ngươi nhập ma. Ngươi đang làm gì? Trương Thiên Sư quát. Sư đệ. Quả nhiên là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Ba tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt quát. Đăng tiên cảnh. Những phân thân này của ngươi đều thành đăng tiên cảnh. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Đâu thể chỉ ngươi mới lên được đăng tiên cảnh, lại không cho người khác lên đăng tiên cảnh. Diêm La Nhân Hoàng gắng giọng nói. Cái gì mà chỉ ta mới lên được đăng tiên cảnh? Sư huynh, rốt cục ngươi muốn nói gì? Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Hừ, thiên ma do Đại Ma Vương sáng tạo, phụ trách mê hoặc kiêu hùng chính đạo trong thiên hạ nhập ma, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Hơn ngàn năm trước, ngươi còn nhớ từng có một tên thiên ma đi mê hoặc ngươi? Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Ta đương nhiên nhớ được. Lúc ấy ta còn nói với ngươi, tên thiên ma kia muốn mê hoặc ta nhập ma, hứa hẹn với ta vô số chỗ tốt, hừ, hắn tưởng rằng ta tâm trí không kiên định. Ta giết hắn mấy lần, hắn lại vẫn không chết. Thế là ta liền trấn áp hắn, nơi trấn áp ngươi cũng biết, nhưng không biết từ lúc nào, tên thiên ma kia lại đột nhiên trốn mất, ta nghĩ mãi mà không thông, không biết hắn trốn kiểu gì. Đến cả tên của hắn ta đều chưa kịp hỏi. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Hắn tên Ma Cửu. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ma Cửu, ngươi nói hắn tên Ma Cửu. Cửu Diệu Chân Nhân. Ma Cửu. Thiên ma mê hoặc ngươi. Không đúng. Không đúng, năm đó, Ma Cửu là do ngươi thả ra. Trương Thiên Sư chợt kêu lên thất thanh. Nghĩ thông rồi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không thể nào, sư huynh, sao lại là ngươi? Ta coi ngươi là người thân cận nhất của ta, bí mật gì ta cũng nói với ngươi, thậm chí, lúc trước ngươi nhờ ta giúp ngươi đi trấn áp Vương Cô Sơn, ta đều đáp ứng, thế mà, ngươi lại làm cái gì? Trương Thiên Sư giận quát. Ngươi nói đi. Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Ta nói cái gì? Năm đó chúng ta cùng nhau bái nhập đạo môn, trước nay luôn huynh đệ đồng tâm, thẳng đến bây giờ cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau, thế mà ngươi đang làm cái gì? Ta tín nhiệm ngươi như vậy. Bí mật gì cũng nói với ngươi. Thậm chí còn thay ngươi đi chiến trường chịu chết, chỉ dặn ngươi chiếu cố con cháu ta, nhưng ngươi đã làm gì bọn họ? Tại sao? Sư huynh, ngươi chính là sư huynh của ta. Sao ngươi lại thành thế này? Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Sao lại thành thế này? Còn không phải bởi vì ngươi. Ha ha ha, trước nay ngươi một mực là kỳ tài ngút trời của đạo môn, từ sau khi thành kim đan cảnh, ngươi luôn tỏa sáng trong đạo môn, thành là ngôi sao tương lai của đạo môn, còn ta thì sao? Mặc dù là sư huynh, nhưng ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của ngươi. Người khác nhìn thấy ta, chỉ có thể nói một câu. À, đây là sư huynh của ngôi sao tương lai đạo môn. Chỉ thế mà thôi. Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Sư huynh, sao ngươi lại? Trương Thiên Sư trừng mắt, khó mà tin tưởng nói. Thứ ngươi thấy chỉ là chính ngươi, không sai, ngươi tu hành một đường xung thiên, tru ma thu hoạch được vô số bảo vật, công pháp, hết thảy đều chia sẻ với ta. Nhưng mà, ngươi không biết, điều ta muốn không phải những thứ đấy, điều ta muốn chính là tự ta có thể lấy được hết thảy. Ta không thích đứng trong bóng mờ của người khác, ta muốn đứng vượt lên tất cả mọi người, hệt như Diêm La Nhân Hoàng bây giờ, ta muốn quân lâm thiên hạ. Ta muốn quan huy vạn trượng, ta muốn thiên hạ đều biết ta là ai. Diêm La Nhân Hoàng gắng giọng nói. Ngươi, đáng tiếc, chỉ cần có ngươi tồn tại, ta liền vĩnh viễn không được người đời nhớ tới. Ta cố gắng cỡ nào, ta phấn đấu ra sao, thì cũng không so được với thiên phú của ngươi, thậm chí lúc theo đuổi sư muội còn không thèm liếc ta lấy một lần, cuối cùng gả cho ngươi, sinh với ngươi hai đứa con trai. A ha ha ha ha, sư đệ. Ngươi biết nhìn thấy ngươi, ta hận cỡ nào không? Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Ta. Trương Thiên Sư biến sắc. Ngươi cướp đi hết thảy của ta, bao quát cả sự thương yêu của sư muội. Ngươi biết ta đã vì sư muội mà bỏ ra bao nhiêu không? Nhưng ngươi thì sao? Được đến sư muội, cuối cùng lại vẫn chia tay. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nhưng ta biết, muốn vượt qua ngươi gần như là điều không thể. Chương 2064, Thập Điện Diêm La vậy nên, ma cửu là ta cứu ra, bởi vì nàng có thể giúp ta vượt qua ngươi. Ngươi khinh thường ma cửu. Nhưng, ta không còn lựa chọn nào khác. Ta muốn vượt qua ngươi, ta muốn khiến tất cả mọi người trước đây từng xem thường ta đều phải hối hận. Hơn 1000 năm qua, ta chịu đựng nhục nhã, ta thậm chí xé rách nguyên thần ra thành 10 phân thân, ta không tiếc bất cứ giá nào. Ta muốn chứng minh, sư muội lựa chọn ngươi là sai lầm. Ta muốn chứng minh, ta không sống dưới cái bóng của ngươi. Ta muốn chứng minh, ta còn mạnh hơn ngươi. Diêm La Nhân Hoàng thần tình dữ dằn, gần từng câu từng chữ nói. Ngươi, ngươi, ngươi, sư huynh, ngươi điên rồi. Ngươi. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Ta không điên, hôm nay chính là lúc chứng minh ta mạnh hơn ngươi, hôm nay ngươi ta phải phân cao thấp. Trước đây ngươi từng hồi ta, mổ ra hoàng triều sau lại dùng quốc hiệu Diêm La. Giờ thì đã hiểu rồi chứ, ta muốn đã tạo thập điện Diêm La, ta chính là thập điện Diêm La. Ta muốn xung kích U Minh Tiên mà không ai của đạo môn từng thành công vượt qua. Ngươi là đăng tiên cảnh tầng thứ 8. Quả nhiên kỳ tài ngút trời. Nhưng không sao cả, hôm nay chúng ta liền phân ra cao thấp, phân thân ta đang cấp tốc mạnh lên, ba tên này là mạnh nhất trong đám. Để xem ngươi có thể ngăn trở được không? Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Oanh! Ba tên Diêm La Nhân Hoàng lần nữa xung kích về phía Trương Thiên Sư. Lập tức đánh cho Trương Thiên Sư không ngừng giật lui. Không, đây là tà pháp. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Thế nào là tà pháp? Chỉ cần đánh bại được ngươi là chính pháp. Sư đệ, chết đi. Diêm La Nhân Hoàng hét lớn. Oanh. Hai đại cường giả hung mãnh lao vào nhau, nhất thời, hoàng cung chìm trong hỗn loạn, vô số cung điện nứt vụn, chỉ có trấn ma thâm uyên là còn miễn cường được trận pháp bảo vệ. Ba tên Diêm La Nhân Hoàng chiến đấu với Trương Thiên Sư lại càng đánh càng mạnh. Lúc này, lại có thêm Diêm La Nhân Hoàng thứ tư thứ năm cũng vọt tới. Oanh! Năm tên Diêm La Nhân Hoàng bạo phát uy thế ngất trời, nhảy mắt liền đã chiếm được thượng phong, hung hăng áp chế Trương Thiên Sư. Đáng chết, sư huynh, ngươi không thể trúng bẫy thiên ma, đại ma vương sau lưng bọn họ muốn âm mưu diệt thế. Chính đạo cũng tốt, tà ma cũng được. Dù thế nào ngươi vẫn là sư huynh của ta, sư huynh, ngươi quay đầu đi. Trương Thiên Sư khẩn thiết nói. Không quay đầu lại được nữa rồi. Hơn nữa ta cũng không cần phải quay đầu, rất nhanh, ta liền có thể thành tiên. Ngươi sẽ bị ta bỏ lại xa xa phía sau. Giờ ta chỉ muốn đánh bại ngươi trước lúc thành tiên. Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Oanh! Trong hoàng cung đại trận, tiếng nổ vang liên miên không ngừng. Diêm La Thần Đô đã được Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát đời không, mặc dù có vô số tướng sĩ thủ thành rất không tình nguyện, nhưng mà, Trương Lý Nhi chính là quyền Thiên Sư Điện. Lúc này tuy phần lớn phán quan Thiên Sư Điện đã trên đường tới Chiến Thần Điện Đại Thiện chịu tang, song vẫn có rất nhiều đệ tử Thiên Sư Điện chưa kịp đi, Trương Lý Nhi vừa mở miệng, đệ tử Thiên Sư Điện tự nhiên nghe lệnh trấn an bách quan. Bách tính. Đợi lúc Diêm La Thần Đô triệt để dời xong, Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Lý Nhi hội hợp, đăng tiên kiếp đã kết thúc. Lúc này trước mắt bọn họ chỉ còn lại một mảnh đất trống, ở trung tâm là đại trận bao bọc lấy Diêm La Hoàng Cung. Đây là đại trận gì? Thật lợi hại. Thậm chí ngay cả uy năng đăng tiên kiếp đều có thể nhốt ở bên trong. Vương Đại Tiểu Thư gõ gõ Hoàng Cung đại trận, kinh ngạc nói. Hiện tại bách tính đã được dời đi. chúng ta không còn cố kỵ, người ta cùng lúc động thủ, cường hành phá mở đại trận. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Được. Vương Đại Tiểu Thư gật đầu. Không cần thiết, muốn đi vào căn bản không cần phá trận. Trương Lý Nhi nói. Cái gì? Hai người đồng loạt quay đầu nhìn Kim Phượng Hoàng Trương Ly Nhi. Tới, các ngươi bắt lấy Phượng Trảo, ta mang các ngươi đi vào. Trương Lý Nhi nói. Cái gì? Ngươi mang chúng ta đi vào. Ngươi thấy ánh lửa chiến đấu trong đó không? Trương Thiên Sư đang đại chiến, dư ba từ đại chiến đều không thể phá được đại trận, tiểu nha đầu, ngươi lớn giọng quá đấy. Vương Đại Tiểu Thư cười nói. Trương Lý Nhi lại không nói nhảm, hai cánh dương ra. Nháy mắt liền bắt lấy Đại Quang Minh Bồ Tát và Vương Đại Tiểu Thư. Hai nàng cũng không dãy dụa, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn Trương Lý Nhi. Chợt thấy, Trương Lý Nhi nắm lấy hai người, tung cánh lao vút lên. Bành! Trương Lý Nhi mang hai nàng xuyên qua đại trận, tiến vào bên trong. Nháy mắt khi vừa tiến vào, Đại Quang Minh Bồ Tát và Vương Đại Tiểu Thư đều ngây người mất một lúc, chúng ta. Vừa nãy chúng ta vào bằng cách nào? Trương Lý Nhi lại đầy vẻ đắc ý, đây là nhờ công đan hỏa của Vương Khả. Lúc trước nàng dùng đan hỏa của Vương Khả như là bản mệnh chân hỏa, thế là có được năng lực đặc thù này, xuyên trận mà qua, cực kỳ quỷ dị, trên đời này chắc chỉ mỗi nàng có được bản lĩnh như thế. Không trận pháp nào trong thiên hạ là có thể ngăn được nàng. Đương nhiên, Trương Lý Nhi không biết, trọc chân khí của Vương Khả cũng có thể thẩm thấu hết thảy trận pháp. Tiến vào rồi. Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc nói. Tiến vào rồi, cẩn thận. Trương Lý Nhi chợt lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy, nơi xa một thân ảnh bất ngờ bay thẳng đến chỗ ba người. Ai là tiếng hét thảm của Trương Thiên Sư, hắn bị trọng kích đánh bay, vừa khéo văng đến chỗ ba nàng. Trương Thiên Sư. Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên. Ngừng. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức ra tay đỡ lấy Trương Thiên Sư. Trên mặt lại không giấu được vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc, Trương Thiên Sư cũng như hai nàng, đều là cường giả đăng tiên cảnh tầng thứ 8, sao giờ lại bị đánh cho thảm thế này? Bành! Trương Thiên Sư được đỡ, lập tức quay đầu nhìn sang, thấy là Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư và Trương Lý Nhi. Sao giờ các ngươi mới đến, còn không đến, ta liền bị đánh chết? Trương Thiên Sư giận nói. Thế không cứu bách tính bên ngoài à? Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt nói. Trương Thiên Sư, ngươi sao thế? Bị đánh thành thế này. Chương 2065, Vương Khả trốn đi. Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc hỏi. Chợt thấy, nơi không xa bất ngờ hiện ra từng bóng người, là bảy tên Diêm La Nhân hoàng thân khoác long bào đang đạp bước đi đến. Các ngươi vào bằng cách nào? Bảy tên Diêm La Nhân hoàng cả kinh kêu lên. Khí tức đăng tiên cảnh tầng thứ 7. Tận 7 tên. Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên. Bảy tên phân thân Diêm La Nhân hoàng. Trên thân mỗi tên đều có một cổ khí tức hung bạo hỗn loạn. Đại Quang Minh Bồ Tát thất kinh nói. Đăng tiên cảnh trung cao giai giờ dễ dàng lên được vậy ư? Vương Đại Tiểu Thư thần sắc khó tin nhìn Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư dụi dụi quần thâm trên mắt. Nói, là ma cửu, sâu trong hoàng cung này có trăm vạn tà ma, không biết ma cửu dùng trận pháp gì, mà có thể rút ra hết thảy lực lượng của những tà ma kia, chuyển gã đến trên thân đám phân thân của sư huynh, ngươi không thấy trên người đám phân thân này có từng sợi hắc tuyến à? Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Cái gì? Rút ra lực lượng tà ma? Chúng nữ ồ lên kinh ngạc. Quả nhiên, tử tế nhìn lại. Trên thân mỗi tên Diêm La Nhân hoàng tựa hồ đều có vô số sợi tơ như có như không, những sợi tơ này giấu trong hắc khí Diêm La Nhân hoàng toát ra, cho nên mới khó nhìn ra. Men theo hắc tuyến, có thể nhìn thấy trên vùng đất hoang cách đó không xa có một quang ảnh hình con nhện, quang ảnh nhện kia chính đang cuốn quanh một tên thị vệ chỉ còn da bọc xương, thị vệ kia toàn thân khô đét, như thể chỉ còn thoi thóp một hơi. Đó là... Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Đó cũng là tà ma. Nơi này có trăm vạn tà ma bị rút ra đủ loại lực lượng, từ nguyên thần, tính mệnh, linh hồn, cho đến nhục thân. Hết thảy đều bị nhện rút đi, sau đó tràn vào trong cơ thể 10 tên Diêm La Nhân Hoàng. Vậy nên, trong đoạn thời gian ngắn vừa rồi, thực lực sư huynh cấp tốc tăng vọt. Biến thành cường đại như bây giờ. Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Nói như vậy, Đại Ma Vương muốn giết sạch tà ma toàn cầu cũng là vì mục đích này. Hắn muốn để bản thân trở nên càng mạnh. Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Trên đời làm sao lại có loại thủ đoạn như thế được? Nhiều loại lực lượng hỗn loạn tràn vào cơ thể, ai mà chịu thấu, không nổ tung mới lạ. Vương Đại Tiểu Thư cũng cả kinh kêu lên. Không biết, chỉ biết hắn đang biến cường, rất cường. Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Các ngươi còn định hàng huyện tới khi nào? Vương Khả đâu? Cha ta đâu? Đệ ta đâu? Trương Lý Nhi lại trừng mắt nhìn Trương Thiên Sư, gầm hỏi. Ách! Vừa nãy còn ở đây mài. Sắc mặt Trương Thiên Sư cứng đờ. Diêm La Nhân Hoàng, tìm được bọn họ chưa? Tiếng gào của Cửu Diệu Chân Nhân vọng đến từ trong thâm uyên nơi xa. Trong hắc vụ truyền ra tiếng đáp của một tên Diêm La Nhân Hoàng, chưa tìm được, mới chỉ tìm được Hoàng Giác đang hấp hối, hắn nói người còn lại là Vương Khả, Vương Khả đã dẫn Trương Đông đến, Trương Thần Hư trốn đi, không thấy đâu nữa. Không thấy. Hoàng cung lớn chừng đó, bọn họ có thể trốn đi đâu? Người mãi vẫn không tìm được. Bọn họ lại không ra được đại trận này, sao lại không thấy? Tiếng kêu phẫn nộ của Cửu Diệu Chân Nhân truyền đến. Ta đã tìm rất nhiều lần. Nhưng vẫn không thấy. Diêm La Nhân Hoàng buồn bực nói. Tìm tiếp. Dù có đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra. Âm chướng trận đã hủy, sao còn không tìm thấy? Cửu Diệu Chân Nhân quát. Được rồi. Diêm La Nhân Hoàng buồn bực đáp. Lúc này, khoan nói bọn Diêm La Nhân Hoàng đang tìm, mấy người Trương Lý Nhi, Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng đang tìm. Chúng nhân thả ra thần thức, toàn bộ Hoàng cung bị quét ngang quét dọc không biết bao lần. Hoàng cung đã hóa thành phế tích, bốn phía toàn là mảnh vụn, chỉ có hư ảnh nhện cuốn quanh tà ma thị vệ. Chính giữa Hoàng cung có một vực sâu, Cửu Diệu Chân Nhân chính đang ở dưới vực sâu này. Trong vực sâu, trăm vạn tà ma tù phạm cũng bị chấn động té ngã thành từng mảnh, thậm chí ngã vào vực sâu, ngã xuống bên cạnh Cửu Diệu Chân Nhân. Những tà ma này tương tự như tà ma thị vệ bên ngoài, cũng bị hư ảnh nhện bao phủ, bộ dạng vô cùng thảm liệt, cả người khô quắc chỉ còn thoi thóp một hơi, không, thậm chí rất nhiều người đã triệt để chết đi, bị hư ảnh nhện rút sạch hết thảy, triệt để bất động. Cửu Diệu Chân Nhân đứng dưới đáy vực sâu, trong tay nắm lấy một chùm sáng màu bạc, không ngừng điều khiển vô số nhện đen cung cấp lực lượng cho Diêm La Nhân Hoàng. Cảnh tượng trong hoàng cung đều hiện rõ trước mắt. Lại không thấy Vương Khả đâu cả. Chẳng lẽ trong đại chiến vừa rồi, Vương Khả đã bị nổ thành phấn vụn? Trương Thiên Sư lo lắng nói. Không thể nào, mà bác khi trước cũng là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, hắn dốc toàn lực bóp Vương Khả vẫn bình yên vô sự, há lại sẽ bị dư ba từ đại chiến của các ngươi xung kích nổ tung. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức phản bác. Nhưng mà, không thấy Vương Khả, Đồng Lai và Thần Hư cũng tan biến, sao không thấy ba người bọn hắn được? Trương Thiên Sư trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Hắn tiến vào cùng lúc với ngươi mà. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nói. Vương Khả, ngươi ở đâu? Vương Đại Tiểu Thư hô to. Đáng tiếc, bốn phía căn bản không thấy bóng dáng Vương Khả, càng không khả năng nghe được tiếng Vương Khả, ba người Vương Khả cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian. Vương Khả không bị bọn họ bắt đi là được rồi. Trương Lý Nhi lại thở phào một hơi. Trương Lý Nhi, ngươi không gấp gáp chút nào à? Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc nói. Chỉ cần đừng rơi vào trong tay bọn hắn, vậy thì không thành vấn đề, Vương Khả giỏi nhất là ẩn núp, ngày xưa ở Thập Vạn Đại Sơn, chính ma không biết tiêu tốn bao nhiêu đại giá tìm hắn, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Vương Khả chắc đã trốn đi rồi, liền ai có khả năng tìm được đâu, yên tâm. Trương Lý Nhi nói. Cháu gái của ngươi tâm lớn thật. Vương Đại Tiểu Thư thần sắc cổ quái nhìn Trương Thiên Sư. Các ngươi không hiểu. Vương Khả mà có tâm trốn đi, tiên nhân đều tìm không được, huống hồ là đám tiểu lâu la đăng tiên cảnh này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2066, Vương Khả trốn đi. Trương Lý Nhi khinh thường nói. Ba người, mèo ngươi đang mắng chúng ta là tiểu lâu la. Trương Lý Nhi. Trương Lý Nhi. Ngươi đã trở về. A ha ha ha ha, đúng là đi mòn giày sắt tiền chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Bắt lấy Trương Lý Nhi cho ta, bắt lấy Trương Ly Nhi cho ta. Tiếng hét kích động của Cửu Diệu chân nhân truyền ra từ trong vực sâu. Nhà đầu, nấp sau lưng ta. Trương Thiên Sư biến sắc, vội đứng ra chắn trước mặt Trương Ly Nhi. Oanh! Bảy tên Diêm La Nhân Hoàng lập tức bay vút tới. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát lao ra ngăn cản. Oanh! Một tiếng trên vang, đại chiến lần nữa khai màn. Diêm La Nhân Hoàng gọi thêm một phân thân tới, bắt lấy Trương Lý Nhi, nhất định phải bắt được nàng. Cửu Diệu chân nhân kích động hét lên. Nhà đầu, nhanh, mau tránh sau lưng ta. Trương Thiên Sư biến sắc, vội thất kinh la lên. Bởi vì bảy tên Diêm La Nhân Hoàng này đã cầm chân được ba người bọn hắn, phía bên kia còn có ba tên Diêm La Nhân Hoàng chưa xuất động, trong khi cháu gái mình mới chỉ là võ thần cảnh đỉnh phong, giờ phải làm thế nào? Dạ dạ, không sao, đám tép riêu, ta việc gì phải sợ hắn, có bản lĩnh thì bảo hắn tới bắt ta. Trương Lý Nhi khinh thưởng nói. Hừ, Trương Lý Nhi, ngươi đúng là không biết chết sống, ta chính là đăng tiên cảnh, mỗi phân thân của ta cũng đều là đăng tiên cảnh, mặc dù phân thân này chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng thừa sức bắt ngươi. Đột nhiên một tên Diêm La Nhân Hoàng xuất hiện trước mặt Trương Lý Nhi. Chỉ là, Trương Lý Nhi bất ngờ vỗ cánh bay lên, đến đây. Oanh! Diêm La Nhân Hoàng bổ nhào qua, nháy mắt liền ầm vang đụng lên đại trận. Tiếp đó liền bị đại trận ngăn cản thân hình. Trương Lý Nhi thì lại mượn lực bay ra đại trận, đứng ở bên ngoài nhìn vào đại chiến bên trong. Làm sao có thể? Sao ngươi đi ra được? Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Nơi không xa, ba người đám Trương Thiên Sư cũng tròn mắt nhìn Trương Lý Nhi ra vào đại trận tự nhiên như chỗ không người, nhất thời ai nấy đều trầm mặt, phải biết, vừa nãy Trương Thiên Sư toàn lực xung kích đều không phá mở được đại trận, thế mà Trương Lý Nhi lại có thể tùy tiện ra vào. Thế này thì bắt kiểu gì? Chúng nhân ở đây đều không ra được, còn bắt cái khỉ khô. Trương Lý Nhi đi ra đại trận, khiến Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu chân nhân trầm mặc một lúc lâu. Hiển nhiên hai người không hiểu nổi làm sao Trương Lý Nhi lại đi ra đại trận được. Đại trận còn chưa phá mở, sao có thể ra ngoài? Diêm La Nhân Hoàng tiếp tục tìm Vương Khả, tìm Trương Thần Hư, tìm Trương Đông Lai, ta không tin, có Vương Khả, cha con Trương Đông Lai ở trong tay, Trương Lý Nhi còn sẽ chạy, tiếp tục tìm. Cửu Diệu chân nhân hét lớn. Được. Diêm La Nhân Hoàng ứng tiếng. Nghe vậy, Trương Lý Nhi đang trong trạng thái an toàn bất ngờ khẽ vỗ cánh, thần tình có chút gấp gáp. Gia gia, mau ra tay, đánh hắn. Trương Lý Nhi nôn nóng kêu lên. Oanh! Ai Trương Thiên Sư bị đâm Diêm La Nhân Hoàng đánh bay ngược ra sau, ầm vang đụng lên đại trận. Nét mặt Trương Lý Nhi cứng lại. Ta bảo ngươi đánh hắn, không phải là để hắn đánh. Các ngươi! Khi trước chẳng phải đã nói, ở Trung Thần Châu này, trừ Vương Cô Sơn ra, các ngươi có thể quét ngang hết thảy ư? Sao giờ lại thế này? Trương Lý Nhi cả kinh kêu lên. Trương Thiên Sư, ngươi có sao không? Ở phía xa, Vương Đại Tiểu Thư lo lắng hỏi. Ta không sao, mau ra tay, phân thân sư huynh càng lúc càng mạnh, hiện tại mới chỉ có 7 tên phân thân đối phó chúng ta, 3 tên còn lại rất nhanh cũng sẽ đạt tới đăng tiên cảnh tầng thứ 7, mau ra tay. Trương Thiên Sư kêu lên. Âm âm. Trong đại trận, tiếng rền vang không ngừng. Mới đầu Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát lấy 3 đấu 7 còn chiếm được thượng phong. Nhưng tùy theo phân thân Diêm La Nhân Hoàng không ngừng mạnh lên, đến khi tên phân thân thứ 8 của Diêm La Nhân Hoàng cũng đạt đến đăng tiên cảnh tầng thứ 7, chiến cuộc chuyển thành ngang tay. Khi tên phân thân thứ 9 của Diêm La Nhân Hoàng cũng đạt tới đăng tiên cảnh tầng thứ 7, tiến vào gia nhập chiến cuộc, cán cân thắng lợi đã nghiêng hẳn về phe Diêm La Nhân Hoàng. Sư huynh, mặc dù phân thân ngươi càng lúc càng mạnh, nhưng mà, khí tức hung bạo trên người ngươi cũng càng lúc càng nặng, ngươi sẽ không khống chế được, ngươi sẽ mất đi lý trí, sư huynh. Trương Thiên Sư vừa bị ba tên Diêm La Nhân Hoàng đuổi đánh vừa quát lớn. Khí tức hung bạo. Thế thì đã sao? Chỉ cần ta mạnh hơn ngươi, đánh bại ngươi là được rồi, dù có hung bạo gấp 10, ta cũng không tiếc. Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Lúc này, mỗi ba tên Diêm La Nhân Hoàng nhắm đánh một người, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, song còn cách thắng lợi triệt để một khoảng không nhỏ. Vương đại tiểu thư vừa vung kiếm vừa kêu nói, cứ tiếp tục thế này, ba người chúng ta đều sẽ thua mất, xông vào vực sâu kia, bắt lấy ma cửu. Được. Hai người còn lại đồng thanh ứng tiếng. Âm âm. Chúng nhân một bên chiến đấu, một bên áp sát lại gần vực sâu, trong vực sâu. Cửu Diệu chân nhân tay cầm quả cầu ánh sáng màu bạc, điều khiển đại trận, điều khiển vô số hình xăm nhện không ngừng điều rút lực lượng trăm vạn tà ma cung cấp cho Diêm La Nhân Hoàng. Chính là lúc này. Trương Thiên Sư kêu lên. Dừng lại. Đám Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh. Phốc. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát liều mạng gánh lấy công kích từ Diêm La Nhân Hoàng, ai nấy đều phun ra một búng máu tươi, cứ thế lao thẳng xuống Cửu Diệu chân nhân dưới đáy vực sâu. Tốc độ cực nhanh, tự hồ chỉ nháy mắt liền sẽ bắt được Cửu Diệu chân nhân. Cửu Diệu chân nhân thấy ba đại cường giả từ trên vọt tới. Khóe môi nhếch lên ý cười lạnh lùng, các ngươi thật tưởng rằng ta dễ bắt nạt vậy ư? Trong tiếng cười lạnh, tay Cửu Diệu chân nhân đột ngột vung lên, nháy mắt, quả cầu ánh sáng màu bạc hình thành nên từng luồng sóng ánh sáng màu bạc, bay thẳng về phía ba người. Oanh! Một tiếng rền vang, ba người lập tức bị nổ bay. Chương 2067, Thần Chí Mơ Hồ Phốc. Không thể nào, pháp bảo kia của ngươi là gì? Sao có thể ngăn trở xung kích từ ba người chúng ta? Ba người bị nổ bay ra vực sâu, trên mặt hiện đầy vẻ khó mà tưởng tượng, kinh hãi hét lên. Nháy mắt khi vừa bị nổ bay, lập tức lại phải đương đầu với trọng kích từ đám Diêm La Nhân Hoàng, trong tiếng nổ vang, thương tích của ba người càng thêm thảm trọng. Ba người các ngươi là cái thái gì? Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu này của ta là do lão gia đích thân ban thưởng, là bảo vật do chính tay lão gia ngưng tụ ra. Ngăn trở các ngươi còn không phải dễ như trổ bàn tay. Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Vừa cười lạnh, Cửu Diệu chân nhân vừa trừng mắt nhìn tên Diêm La Nhân Hoàng đứng phía sau cùng, đã tìm được chưa? Vẫn chưa, không thấy ba người Vương Khả đâu cả. Diêm La Nhân Hoàng buồn bực đáp. Sao lại không thấy? Hoàng Giác, ngươi thấy không? Cửu Diệu chân nhân quay sang nhìn Hoàng Giác hư nhược đứng bên cạnh Diêm La Nhân Hoàng. Ta không biết, vừa rồi ta đã tìm khắp, nhưng không thấy. Liệu tên Vương Khả kia có phải cũng như Trương Lý Nhi, tùy tiện đi qua đại trận, ra ngoài rồi? Hoàng Giác thấp thỏm nói. Cửu Diệu chân nhân biến sắc, thật có khả năng này. Đi ra. Vậy thì còn tìm cái khỉ khô. Thôi. Trước khoan tìm Vương Khả, Diêm La Nhân Hoàng, trong Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu này của ta có một tia pháp tắc Thiên Đạo Đăng Tiên do lão gia ban thưởng, có thể giúp ngươi miễn đi tiên nhân chỉ kiếp, trực tiếp thành tiên. Bây giờ, thực lực 10 phân thân của ngươi đều đạt đủ yêu cầu, đã có thể hợp thể thành tiên. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Được. Ánh mắt Diêm La Nhân Hoàng sáng lên. Chỉ thấy Cửu Diệu chân nhân không ngừng thúc giục Thần Nguyệt Tỉnh Hoa Cầu trong tay, đột nhiên một đạo quang mang bảy màu vụt ra từ bên trong, nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể tên Diêm La Nhân Hoàng thứ 10 kia. Ông. Toàn thân tên Diêm La Nhân Hoàng kia bỗng chợt toát ra vô số chùm sáng bảy màu. Trở về. Diêm La Nhân Hoàng hét lớn. Ông. Nơi xa, chính tên Diêm La Nhân Hoàng đang tấn công ba người đám Trương Thiên Sư đột ngột dừng lại, sau đó bay thẳng về phía Diêm La Nhân Hoàng đang được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu. Cái gì? Bọn họ đang làm gì? Vương Đại Tiểu Thư lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ngạc nhiên nói. Thập Điện Diêm La hợp thể xung kích U Minh Tiên. Nhưng mà, khắp người hắn toàn là khí tức hung bạo, dù U Minh Tiên thành cũng sẽ thân hóa địa ngục, tinh thần hỗn loạn. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Chỉ là, đã muộn, chợt thấy 10 tên Diêm La Nhân Hoàng đột nhiên vọt đến cùng một nơi, nháy mắt tất cả đã được bao bọc trong lưu quang bảy màu. Ba đại cường giả xung kích đến chỗ lưu quang bảy màu, lại đều bị hất ngược ra. Ông! Lực lượng ba người như bị vùi trong lưu quang bảy màu. Không đúng, lực lượng cường đại quá. Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên. Đóng! Oanh! Nháy mắt, ba đại cường giả bị xung kích hất ngược ra sau, đụng lên đại trận, ai nấy đều phun máu tươi. Lại thấy, lưu quang bảy màu chợt thoáng ảm đạm, 10 tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng dung hợp làm một, quanh thân toát ra một tầng quang tráo sặc sỡ. Quang tráo như là một lĩnh vực, song tử tế nhìn kỹ lại tựa như một tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới như có vô số ác quỷ đang kêu khóc thê lương. Ai trả mạng cho ta? Ta muốn ăn máu thịt ngươi. Giết! Giết! Giết! Giết! Vô số ác quỷ kêu gào thê lương, bao vây xung quanh Diêm La Nhân Hoàng lúc này trong mắt đã biến đỏ ngầu. Hiện tại quanh thân Diêm La Nhân Hoàng không chỉ có mỗi ánh sáng bảy màu mà còn có hắc khí ngập trời, cả người chấn đảng, phóng ra một cổ khí tức khủng bố tóe bắn khắp bốn phía. Lệ khí xung thiên, lại tự hồ có chút thần chí mơ hồ. Tiên nhân chỉ khí? Không thể nào. Hắn chưa vượt qua tiên nhân chi kiếp, sao đã thành tiên nhân? Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Là Đại Ma Vương, tiên nhân chi kiếp là kiếp sau cùng của thiên đạo. Thiên đạo bị Đại Ma Vương khống chế, có lẽ có thể giúp hắn miễn đi một kiếp sau cùng này cũng nên. Vương Đại Tiểu Thư nói. Không đúng, không ai có thể thành tiên mà không độ kiếp, hắn không độ kiếp đã có bộ dạng tiên nhân, nhất định là vì nguyên nhân nào khác, có lẽ chỉ là thủ đoạn che đậy thiên kiếp, nhưng không độ kiếp thì sao có thể tính là tiên nhân? Trương Thiên Sư nói. Làm sao có thể? Đây chính là tiên nhân chỉ khí. Vương Đại Tiểu Thư nói. Không, ngươi không biết, đạo môn có ghi chép, tiên nhân chi kiếp không phải tới từ thiên đạo, mà là một loại thừa nhận nào đó tới từ tỉnh không vũ trụ, hắn chỉ giống tiên nhân thôi chứ chưa phải tiên nhân. Cùng lắm chỉ là một giả tiên. Trương Thiên Sư kiên quyết nói. Không phải tiên nhân. Nhưng mà, tên tiên nhân trước mắt này. Đại Quang Minh Bồ Tát nghi hoặc nhìn Diêm La Nhân Hoàng. A ha ha ha ha, ta cảm nhận được lực lượng tiên nhân, ma cửu. Ta thành tiên, ta muốn thiên hạ hóa thành âm phủ địa ngục, ta là chủ nhân của âm phủ địa ngục, ta là Diêm La Vương, ta chính là Diêm La Vương, ha ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng cười gằn dữ tợn. Diêm La Nhân Hoàng điên rồi. Hắn muốn biến thiên hạ thành âm phủ. Hắn tưởng thành tiên liền vô địch thiên hạ. Buồn cười. Vương Đại Tiểu Thư cười lạnh nói. Không đúng, U Minh Tiên này của sư huynh có vấn đề. Sư huynh bị khí tức hung bạo lấn át lý trí, hiện tại hắn đã thần chí mơ hồ. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Thần chí mơ hồ. Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Không sai, hình như Diêm La Nhân Hoàng điên rồi, ngươi xem, hắn đang ăn ác quỷ bên người. Những ác quỷ kia là do lĩnh vực của hắn biến ảo mà thành, là giả. Sao hắn lại đi ăn lĩnh vực của chính mình? Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc nói. Diêm La Nhân Hoàng, còn có địch nhân chưa xử lý, sao không mau tru sát sạch chúng đi? Tiếng nói lạnh như băng của Cửu Diệu Chân Nhân truyền đến. Đóng. Diêm La Nhân Hoàng thần tình dữ tợn quay đầu nhìn ba người Trương Thiên Sư. Sư huynh. Ngươi tỉnh lại đi. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Chương 2068. Thần chí mơ hồ nhưng, lúc này trong mắt Diêm La Nhân Hoàng chất đầy cừu hận, thân hình hơi lắc, tựa như một đạo lưu quang bảy màu chớp lên, nháy mắt đã đến trước mặt, vung chưởng đánh lên lồng ngực Trương Thiên Sư. Đừng! Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Oanh! Chỉ thấy, lồng ngực Trương Thiên Sư bỗng chốc bị đánh ra một lỗ máu, Trương Thiên Sư phun ra một búng máu tươi, bay ngược ra sau, ngoài thân lập tức bị vô số ác quỷ bao phủ. Ác quỷ như thể đang liều mạng gặm nuốt thân thể Trương Thiên Sư. Sư huynh! Ngươi tỉnh lại đi! Trương Thiên Sư bị ác quỷ gặm nuốt. Không khỏi thét lên kinh hãi. Còn hai người nữa. Cửu Diệu Chân Nhân trầm giọng nói. Rống! Diêm La Nhân Hoàng lại rống to một tiếng. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, vung tay vỗ ra hai chưởng. Oanh! Hai nàng cũng như Trương Thiên Sư, nháy mắt liền bị đánh cho máu me khắp người, rơi rụng xuống đất, bị vô số ác quỷ gặm nuốt. Ha ha ha ha, thứ tiểu quỷ không biết chết sống, ngay cả Diêm La Vương là ta mà cũng không nhận ra. Hừ, Diêm La Nhân Hoàng hưng phấn cười lớn. Ngươi! Ngươi không biết chúng ta! Ba người vừa thổ huyết vừa kinh ngạc nhìn Diêm La Nhân Hoàng. À, ha ha ha ha ha ha! Diêm La Nhân Hoàng cười gần. Lý Nhi, mau dẫn chúng ta ra ngoài, Diêm La Nhân Hoàng nổi điên, không, hắn đã bị ma cửu khống chế, mau dẫn chúng ta đi. Vương đại tiểu thư cả kinh kêu lên. Lúc này, chỉ có Trương Lý Nhi là có thể tự do ra vào đại trận, tất cả hy vọng đều đặt hết trên thân Trương Lý Nhi. Đi. Lúc này. Đi đâu? Đại trận, ngưng. Cửu Diệu chân nhân hừ lạnh. Oanh. Chợt thấy, đại trận hắc vụ vốn bao phủ hoàng cung bỗng chợt thu nhỏ, nháy mắt liền như hóa thành một quan tài thủy tĩnh màu đen, nhốt lại ba người Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư ở bên trong. Khiến ba người vốn đã trọng thương nay lại càng không động đậy gì được. Gia gia. Trương Lý Nhi cả kinh kêu lên. Bắt lại Trương Lý Nhi. Cửu Diệu chân nhân kêu lên. Bành. Diêm La Nhân Hoàng lập tức ra tay, một chưởng trảo tới, chọc Phượng Hoàng Trương Lý Nhi vào trong lòng bàn tay. Giết, giết, giết, giết, ta là Diêm La Vương, toàn bộ thiên hạ đều là âm gian, tất cả ác quỷ đều phải nghe ta. Ha ha ha ha, ta là Diêm La Vương, chủ nhân âm gian. Ha ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng điên cuồng cười lên. Sư huynh, ngươi nhanh tỉnh lại. Trương Thiên Sư bị nhốt lại, khẩn thiết kêu nói. Nhưng mà, Diêm La Nhân Hoàng tựa hồ đã phát điên. Chỉ đang không ngừng lầm nhẩm, chìm đắm trong ảo tưởng cuồng vọng tự đại của bản thân, khí tức hung bạo quanh thân không ngừng bành trướng, đồng thời chờ đợi lệnh từ Cửu Diệu chân nhân. Hoàng cung đại trận hóa thành quan tài đen, nhốt Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát đang trọng thương vào bên trong, không động đậy gì được. Phía bên kia, Diêm La Nhân Hoàng nghe được lời Cửu Diệu chân nhân, lập tức bắt lại Trương Lý Nhi. Sư huynh, ngươi mau tỉnh lại, sư huynh, ngươi thế này mà cũng tính là thành tiên ư. Ngươi thần chí mơ hồ, đã không phải là chính ngươi, sư huynh. Trương Thiên Sư gấp gáp kêu gào. Nhưng mà, Diêm La Nhân Hoàng đã đắm chìm trong ảo mộng điên cuồng của bản thân, căn bản không để ý tới tiếng la hét của Trương Thiên Sư. Ha ha ha ha ha, ta là Diêm La Vương, toàn bộ âm gian đều nghe ta, ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng điên cuồng rống lên. Diêm La Nhân Hoàng. Ngươi thanh tỉnh lại đi. Vương Đại Tiểu Thư cũng quát. Nhanh, ba người chúng ta cùng dùng sức, phá mở trói buộc. Đại Quang Minh Bồ Tát vội nói. Ha ha ha ha, đừng phí phạm sức lực làm gì, nếu ba người các ngươi đang trong trạng thái đỉnh phong, khả năng còn có thể phá mở trận giới này, nhưng giờ thì đừng nghĩ, trận giới này chính là pháp bảo của một vị tiên nhân cách đây 3.000 năm. Lão gia sau khi chém giết tiên nhân kia liền ban pháp bảo này cho chúng ta. Các ngươi đừng hòng trốn ra được. Cửu Diệu chân nhân cười lớn. Ba người nhìn về phía vực sâu nơi không xa, trong lòng nóng như lửa đốt. Ma cửu. Sao ngươi phải muốn bắt cháu gái ta? Trương Thiên Sư quát. Các ngươi sẽ biết nhanh thôi. Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Diêm La Nhân Hoàng, bay đến chỗ ta. Mang Trương Lý Nhi lại đây. Cửu Diệu chân nhân quát. Ông. Chỉ thấy, Diêm La Nhân Hoàng nắm lấy Trương Lý Nhi bay lên giữa trời. Cửu Diệu chân nhân. Ma cửu. Năm đó công pháp ta bị đánh tráo là do ngươi làm, đúng không? Trương Lý Nhi trừng mắt nhìn về phía vực sâu. Không sai, là ta. Trương Lý Nhị, vì thể chất của ngươi, ta đã phải chờ đợi không ít năm. Rốt cục cũng đợi được ngươi. Ha ha ha ha. Lão gia tại thượng, đúng là mất rồi lại được, ha ha ha. Cửu Diệu chân nhân đắc ý cười lên. Thể chất ta làm sao? Sao cứ phải là thể chất ta? Ngươi mau nói cho ta biết. Trương Lý Nhi buồn bực nói. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Chỉ thấy, quả cầu ánh sáng màu bạc trong tay Cửu Diệu chân nhân chợt rung lên, lần nữa tuôn ra một luồng ngân quang, bay thẳng đến chỗ Trương Lý Nhi. Thả Trương Lý Nhi ra. Cửu Diệu chân nhân kêu lên. Bành. Nháy mắt khi Diêm La Nhân Hoàng vừa buông ra Trương Lý Nhị. Trương Lý Nhi lập tức há miệng, đột ngột phun mạnh. Oanh. Một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng đến Cửu Diệu chân nhân. Nhưng mà, quả cầu ánh sáng màu bạc trong tay Cửu Diệu chân nhân lập tức hình thành hộ tráo, ngăn lại quả cầu lửa Trương Lý Nhi phun tới. Ông. Trương Lý Nhi lại bị ngân quang phát ra từ quả cầu bạc trong tay Cửu Diệu chân nhân bao phủ. Ai Trương Lý Nhi hét thảm một tiếng, không cách nào động đậy, hệt như thể bị ngân quang trói buộc cả người. Vừa rồi ba người bọn gia gia ngươi hợp lực đều không phá nổi kết giới thần nguyệt tinh hoa cầu, giờ chỉ bằng ngươi mà cũng đòi thoát ra. Còn kém xa lắm. Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Trương Lý Nhi cả kinh kêu lên. Cửu Diệu chân nhân không để ý tới Trương Lý Nhi, mà đột nhiên ngước mắt nhìn lên Diêm La Nhân Hoàng giữa không trung. Ngón tay giơ lên điểm nhẹ. Ông! Chương 2069, Vương Khả ở bên người mi tâm Diêm La Nhân Hoàng lập tức hiện ra một hình xăm nhện. Tiếp sau, trên hình xăm nhện nơi mi tâm lại toát ra một cổ hắc khí hóa thành một con nhện đen khổng lồ vần quanh Diêm La Nhân Hoàng. Cút ngay! Ta là Diêm La Vương, chủ nhân của âm gian, đám nghiệt súc các ngươi cũng dám làm càn. Diêm La Nhân Hoàng chợt gào lên thống khổ. Nhưng mà, lúc này quang mang bảy màu ngoài thân Diêm La Nhân Hoàng lại như hóa thành vô số dây thừng trói chặt Diêm La Nhân Hoàng, khiến hắn không cách nào động đậy. Ma cửu, ngươi đang làm gì? Vương Đại Tiểu Thư cả kinh kêu lên. Ta đã bảo sư huynh chưa thật thành tiên. Lưu quang bảy màu ngoại thân kia không phải do hắn tán phát, là giả. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Ngươi nói không sai, vừa nãy là ta lửa gạt Diêm La Nhân Hoàng, không vượt qua tiên nhân chi kiếp thì làm sao có thể thành tiên? Chẳng qua không sao cả, hắn đã bị vô số lực lượng hỗn loạn xông vào trong đầu, mất đi lý trí. Lưu quang bảy màu giúp hắn dung hợp, ngân quang trói buộc Trương Lý Nhi, hay quả cầu ánh sáng màu bạc trong tay ta đây đều là cùng một thứ, gọi là thần nguyệt tỉnh hoa cầu. Hạ Mộc Ma cửu cười nói. Thần nguyệt tỉnh hoa cầu? Đó là cái gì? Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói. Là pháp bảo mà Ma Vương lão gia luyện hóa từ tiên nhân lạc ấn bốc ra được trên thân đám tiên nhân bị đồ sát 3.000 năm trước. Đây là phần thưởng Ma Vương lão gia tặng cho đám thiên ma chúng ta. Không phải tất cả thiên ma đều có tư cách lấy được thần nguyệt tinh hoa cầu. Thần nguyệt tinh hoa cầu vốn cũng không nhiều. Sau một phen tranh đoạt giữa các thiên ma với nhau, ta mới may mắn được đến viên này. Ma cửu đắc ý nói. Thứ này có thể làm gì? Vương Đại Tiểu Thư ngạc nhiên nói. Không phải các ngươi đã nhìn thấy rồi ư? Hết thảy lực lượng của trăm vạn tà ma đều bị thần nguyệt tỉnh hoa cầu rút vào trong người Diêm La Nhân Hoàng, bây giờ là lúc ta tiến hành thu hoạch. Ma cửu cười nói. Ngươi thu hoạch? Ngươi không phải phụ tá Diêm La Nhân Hoàng sao? Ngươi không phải chuyên môn phụ tá hắn sao? Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Phụ tá? À, ta đúng là phụ tá. Nhưng mà, mục đích sau cùng của phụ tá là gì? Còn không phải vì thành toàn bản thân. Ta đang tận trung với Ma Vương lão gia, đồng dạng, ta cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng từ Ma Vương lão gia, không phải sao? Ma cửu cười nói. Diêm La Nhân Hoàng, đến lúc hiến tế hết thảy của ngươi cho ta, ra. Cửu Diệu chân nhân hét lớn. Oanh! Chỉ thấy hư ảnh nhện đang vần quanh Diêm La Nhân Hoàng đột nhiên cắn xuống cổ Diêm La Nhân Hoàng. Nháy mắt, vô số hắc khí trong cơ thể Diêm La Nhân Hoàng tuôn tới hư ảnh con nhện kia, sau đó lại thông qua phần đuôi tuôn đến cơ thể Trương Lý Nhi. AI Trương Lý Nhi phát ra một tiếng kêu gào thống khổ. Nha đầu! Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Oanh! Chỉ thấy, ngoài thân Trương Lý Nhi bùng lên hơn 20 loại hỏa diễm, điên cuồng đốt cháy lực lượng hư ảnh nhện vừa tuôn vào. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Thả cháu gái ta ra. Trương Thiên Sư kinh hãi quát. Đến nước này rồi, ngươi còn không thấy được ta đang làm gì ư? Cửu Diệu chân nhân khinh miệt nói. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, hấp thu lực lượng trăm vạn tà ma sẽ vô cùng thống khổ, cho nên ngươi dùng Diêm La Nhân Hoàng làm trạm trung chuyển, đợi Diêm La Nhân Hoàng thôn phệ xong lực lượng trăm vạn tà ma, ngươi lại thôn phệ lực lượng Diêm La Nhân Hoàng. Như thế, ngươi liền không phải trải qua cảm giác đau đớn thống khổ kia nữa. Vương Đại Tiểu Thư biến sắc. Vương Đại Tiểu Thư tỉnh ý lắm, lực lượng trăm vạn tà ma đâu phải là thứ người bình thường có thể chịu được, ta lo lắng lực lượng quá mức tạp nham, khiến thân thể ta nổ tung, vậy thì được không bù mất, cũng may Diêm La Nhân Hoàng có tận 10 phân thân khác nhau, dùng thập điện Diêm La chia sẻ lực lượng, giúp ta giảm bớt phân đoạn thống khổ nhất. Cửu Diệu chân nhân đắc ý nói. Thế Trương Lý Nhi thì sao? Lực lượng được bóc tách ra khỏi cơ thể Diêm La Nhân Hoàng rồi, ngươi lại không trực tiếp hấp thu mà chuyển gả cho Trương Lý Nhị. Tại sao? Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nói. Trương Lý Nhi là Bình Lộc. Vương Đại Tiểu Thư nói. Bình Lộc. Trương Thiên Sư nghi hoặc. Mặc dù lực lượng trăm vạn tà ma lực lượng đã được Diêm La Nhân Hoàng dung luyện thành một, song vẫn cực kỳ hỗn loạn hung bạo, bởi vì trong đó có lực lượng ý chí của trăm vạn người, cực kỳ vẫn đục. Mà Trương Lý Nhi vừa có thể chất ly hỏa, lại vừa tu luyện giao trì thần công, toàn thân chính là một lò thần hỏa, có thể tiến hành nung đốt, loại bỏ tạp chất, đốt cháy sạch sẽ toàn bộ ý chí hung bạo trong cổ lực lượng vẫn đục này, kết tỉnh ra lực lượng tỉnh thuần nhất. Sau đó lại bị ma cửu hấp thu. Như vậy ma cửu sẽ không gặp phải tình trạng mất đi lý trí như Diêm La Nhân Hoàng. Nhờ đó, ma cửu có thể dựa vào cổ lực lượng tỉnh thuần này, đạp bước thành tiên. Vương Đại Tiểu Thư nói. Cái gì? Cháu gái ta bị ngươi dùng làm bình lọc, giúp ngươi loại bỏ tạp chất trong cổ lực lượng kia. Trương Thiên Sư kinh hải quát. Loại bỏ. Ồ, các ngươi đoán không sai, chẳng qua, sau quá trình được Diêm La Nhân Hoàng dung luyện, dù ta trực tiếp hấp thu cổ lực lượng này thì cũng sẽ không bị mất đi lý trí. Chỉ là, đợi lúc độ kiếp thành tiên, thành tựu tiên nhân, thực lực sẽ kém đi một đoạn không nhỏ. Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Vậy sau đó cháu gái ta sẽ thế nào? Trương Thiên Sư lo lắng nói. Có thể thế nào được nữa? Nếu cổ lực lượng này ở lại trong cơ thể Trương Lý Nhi, đương nhiên sẽ rất có lợi. Chỉ là, đợi lát nữa tôi luyện tạp chất xong, chuyển dời đến trong cơ thể ta, Trương Lý Nhi liền cũng sẽ hỏa tận nhân vong. Thế mà còn phải hỏi. Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Trương Thiên Sư kinh nộ, không ngừng xung kích trận pháp như quan tài đen đang trói buộc mình. Lúc này, sau một hồi kêu rên thống khổ, cả người Diêm La Nhân Hoàng đột nhiên gầy gò đi nhiều, hệt như chỉ thoáng chốc, lực lượng trong cơ thể đã bốc hơi mất tám thành. Chương 2070, Vương Khả ở bên người đến đây, Diêm La Nhân Hoàng mới dần khôi phục thần trí. Ma cửu. Không phải ngươi nói giúp ta thành tiên ư? Không phải ngươi nói cả đời thề trung thành với ta ư? Tại sao? Tại sao? Diêm La Nhân Hoàng trong trạng thái hư nhược, không cam tâm nói. Trung thành với ngươi? Buồn cười, thiên ma nhất tộc chúng ta chỉ trung thành với ma vương lão gia, các ngươi chỉ là khôi lỗi thiên ma chúng ta nâng đỡ lên mà thôi, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Giờ ngươi oán trách ta làm gì? Để lộ ra sự ấu trĩ của mình à? Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh nói. Không, ma cửu, ta không thể chết. Những lực lượng kia đều là của ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Diêm La Nhân Hoàng gầm lên. Bây giờ, đại bộ phận lực lượng kia đã vào trong cơ thể Trương Lý Nhi, ngươi đừng mơ tưởng đến làm gì, chỉ lát nữa thôi, chúng sẽ đến trong cơ thể ta. Cửu Diệu Chân Nhân đắc ý nói. À, ma cửu, Vương Khả sẽ không bỏ qua ngươi, à. Trương Lý Nhi bị bơm vào lực lượng vô cùng vô tận, không khôi gào lên đau đớn. Vương Khả. Ha ha ha ha, Vương Khả. Giờ không biết Vương Khả đã chạy đi đâu rồi. Hắn sẽ đến cứu ngươi. Đến đi. Ngươi bảo hắn đến xem nào. Ta đứng ở chỗ này, ngươi gọi hắn đến đi. Cửu Diệu Chân Nhân cười lên khinh miệt. Ngay lúc Cửu Diệu Chân Nhân vừa dứt lời, một thanh trường kiếm vàng óng ánh đã gác lên cổ Cửu Diệu Chân Nhân, lưỡi kiếm dán chặt da thịt Cửu Diệu Chân Nhân, khiến lông tóc toàn thân Cửu Diệu Chân Nhân dựng đứng cả lên. Vương Khả, ngươi, sao ngươi lại ở sau lưng ta, ngươi đến sau lưng ta từ lúc nào? Cửu Diệu Chân Nhân kinh hãi gầm nói. Bản thân hắn có thần nguyệt tinh hoa cầu hộ thể, ngay cả bọn Trương Thiên Sư đều không cách nào áp sát, tại sao Vương Khả đến sau lưng từ lúc nào mà hắn không biết? Điều này sao có thể? Ta một mực trốn ở bên cạnh ngươi. Ngươi không biết ư? Vương Khả trừng mắt nói. Cái gì? Cửu Diệu Chân Nhân càng thêm kinh hãi. Trương Thần Hư, đừng giả vờ, màn cha ngươi tránh ra xa chút. Vương Khả đạp một cước xuống thân ảnh dưới chân. Chỉ thấy, trong đống thi thể tà ma dưới chân có gì đó khẽ chuyển động, là Trương Thần Hư. Trương Thần Hư thu lại pháp thuật, bò ra từ trong đống thi thể. Vương Khả, trước ngươi nói mang chúng ta trốn đi, chính là trốn ở ngay bên người Cửu Diệu Chân Nhân đấy hả? Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Trương Thần Hư đứng dậy mắng. Ngươi biết cái gì, Lúc ấy bọn họ đánh nhau làm đất trung núi chuyển, ta không giả vờ thành tà ma bị khống chế. Làm sao có thể trốn qua được? Lúc ấy xảy ra động đất, tà ma ở trăm tầng vực sâu ùn ùn rơi xuống dưới chân Cửu Diệu chân nhân, chúng ta không cùng rơi xuống theo, chẳng lẽ trốn ở bên ngoài? Dư ba từ đại chiến giữa Trương Thiên Sư và Diêm La Nhân Hoàng cũng đủ lấy mạng các ngươi, chỉ có ở bên người Cửu Diệu chân nhân mới là an toàn nhất. Ngươi hiểu không? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Ở bên, Cửu Diệu chân nhân bị Vương Khả các trường kiếm lên cổ, sắc mặt đen kịt như đáy nồi, mẹ nó, vừa rồi tìm nửa ngày không tìm được, hóa ra là một mực trốn ở bên cạnh ta, còn nằm sát một bên ống quần. Dùng pháp thuật tạo hư ảnh nhện, giả vờ thành một trong đám tà ma xui xẻo kia. Còn để cho hắn giả vờ thành công. Tại sao lại thế này? Được rồi, Cửu Diệu chân nhân, hai tay ôm đầu, đừng vọng tưởng phản kháng. Thanh kiếm này của ta không mọc mắt đâu, chỉ cần hơi khẽ không cẩn thận liền sẽ khiến ngươi đầu thân đôi ngã, đừng trách ta không nhắc ngươi nhắc. Lại đây, đưa quả bóng bạc gì kia trong tay ngươi cho ta. Đừng phản kháng, bằng không ta cho ngươi thấy máu ngay lập tức, thấy không, thần kiếm ghê lắm, ta nhìn mà còn sợ hãi, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Vương Khả trừng mắt uy hiếp Cửu Diệu chân nhân. Cửu Diệu chân nhân, 212, Cửu Diệu chân nhân nghĩ không ra Vương Khả sẽ đột nhiên xuất hiện, đám người Trương Thiên Sư chen ở trong quan tài càng không ngờ được Vương Khả sẽ xuất trường theo kiểu này. Mẹ nó, chúng ta đều tưởng sắp đi đứt hết rồi, kết quả, ngươi nói cho ta biết ngươi đánh vào trung tâm nội bộ kẻ địch, tùy thời có thể chém giết đầu sở. Vương Khả, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Trên trời Trương Lý Nhi kinh hỉ kêu lên. Thoải mái đi, chuyện nhỏ thôi. Cái thứ thiên ma rác rưởi này, ta một kiếm chặt một tên, nếu không phải lo lắng làm thịt tên thiên ma này sẽ tạo thành ảnh hưởng với ngươi. Vừa rồi ta đã giơ tay chém xuống rồi. Vương Khả ngước mắt nhìn lên Trương Lý Nhi trên không trung, trấn an nói. Ngươi tốt nhất. Trương Lý Nhi cố chịu đựng đau đớn, cao hứng nói. Đó là đương nhiên, ai bảo ta là nam nhân của ngươi. Vương Khả ôn nhu nói. Vương Khả, giờ đang lúc then chốt, hai người các ngươi thôi đừng liếc mắt đưa tình được không? Trương Thần Hư ở bên thần sắc cổ quái nói. Liên quan gì đến ngươi? Trương Thần Hư, ngươi nhìn cái gì? Bảo các ngươi trước tránh ra xa xa, ngươi không nghe được. Ta đang bắt ma cửu làm con tin, lát nữa vạn nhất ta dùng sức quá mạnh, hãm không được. Chặt luôn bọn ngươi thì phải làm sao? Đi mau đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Cơ mặt Trương Thần Hư co quắp cả lại, hừ hừ xong, Trương Thần Hư vội cổng Trương Đông bay ra vực sâu. Vương Khả lại quay sang nhìn Cửu Diệu chân nhân, nhưng ngươi giơ hai tay ôm đầu, ngươi không nghe thấy. Có tin ta cắt đứt cổ họng ngươi không? Vương Khả, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Cửu Diệu chân nhân phẫn hận nói. Sao ta lại không biết? Ta bảo ngươi giơ tay, ngươi không nghe được. Ngươi nghĩ ta gác trường kiếm lên cổ ngươi là để đùa chắc? Vương Khả trừng mắt uy hiếp nói. Cửu Diệu chân nhân trầm mặc một lúc. Lát sau mới nói, vậy ngươi giết ta thử đi, xem có thể giết chết ta không? Ái cha cha, ngươi còn mạnh miệng, thật tưởng ta không dám động ngươi. Nếu không phải vì Lý Nhi, ngươi nghĩ ta sẽ chờ tới bây giờ. Nhanh, đưa quả cầu ánh sáng màu bạc trong tay ngươi cho ta, nhanh lên. Vương Khả trừng mắt nói. Ta cho ngươi, ngươi cầm được không? Thử xem. Cửu Diệu chân nhân cười lạnh nói. Vương Khả đưa tay muốn cầm, nhưng chỉ một khắc sau, nét mặt hắn bất giác cứng lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.